Mà Thế Đại trở về. Chương 1291, âm mưu cùng tâm cơ đọ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận thế 2 năm 1 tháng cuối cùng. Trừ bị điểm tên chỉ định sách tới trước. Đồng thời ngay sau đó đã hoàn toàn mất đi bóng dáng nanh sói chiến đoàn. Quân liên minh đều chiến đoàn đều đã trước khi đến ngân thành phố chiến trường trên đường. Tốc độ nhanh đã đạt tới căn cứ điểm. Chờ đợi mỗi một chỗ địa điểm quan chỉ huy tối cao đảm nhiệm. Tựa như lúc này ở ngân thành phố phía nam căn cứ. Cách nơi này gần nhất Tề Khải khu vực. 5.000 người số Tề Khải chiến đoàn tốc độ nhanh nhất. Đã cách chiến lược bộ sở thiết vật tư doanh địa rất gần. Bọn họ chỉ cần làm từng bước nhận lấy vật tư. Ngược lại hướng về phía trước một đường khu vực xuất phát là đủ. Đồng thời cái này chiến đoàn thượng tướng Tề Khải bản thân. Từ lâu tiếp vào Nam Bộ chiến trường sẽ từ Trang Nghiêm đảm nhiệm tổng chỉ huy mệnh lệnh. So với mặt khác ba cái chiến đoàn thượng tướng hơi hơi bất mãn. Tề Khải chẳng những không có bất cứ ý kiến gì. Phản mà phi thường mừng rỡ. Bởi vì hắn biết rõ tuy nhiên Nam Bộ chiến trường thoải mái nhất. Địa lý vị trí cũng chiếm hết ưu thế. Nhưng nơi này còn có Vương Trần sở thiết chỗ tiếp theo không muốn người biết bí mật phòng tuyến. Phòng cũng không phải là ngân thành phố dị chủng cũng không phải xung quanh zombie. Mà chính là tiến vào ngân thành phố nội bộ nanh sói chiến đoàn. Nam bộ địa lý ưu thế bọn họ biết. Nanh sói chiến đoàn tại chui vào ngân thành phố về sau đương nhiên cũng vô cùng có khả năng biết. Cho nên Nam Phương sẽ là đại chiến sau khi kết thúc sở hàm rút lui ngân thành phố tỷ lệ cực hào phóng hướng. Tề Khải ngay từ đầu cũng là Vương Trần người. Hắn thượng tướng nghị định bổ nhiệm cũng là Vương Trần hỗ trợ giải quyết. So sánh tại rất nhiều chuyện cũng chỉ là có biết một hai Trang Nghiêm. Tề Khải mới thật sự là cùng Vương Trần trên một sợi thừng châu chấu. Tề Khải chiến đoàn cái kia 5.000 binh lính bên trong có 2.000 cũng sẽ không bại lộ trước mặt người khác. Bọn họ đến Nam Phương chiến trường cũng căn bản không nghĩ tới giết thế nào zombie. Cái này 2.000 người tại ở gần doanh địa sau sẽ cùng còn lại 3.000 người tách ra. Trước một bước hướng phía nam bộ ngân thành phố khu vực biên giới mà đi. Tìm tới một cái tuyệt hảo địa lý vị trí che giấu. Nơi đó không chỉ có Vương Trần sớm đã an bài thỏa đáng giấu ở chỗ này đại lượng vật tư. Thậm chí còn có toàn bộ quân liên minh bên trong vật tư hoàn mỹ nhất một nhóm súng đạn. 2.000 người đem lại ở chỗ này yên ổn vượt qua cả một cái thời kỳ chiến tranh. Sau đó tại sau khi chiến tranh kết thúc vô luận thắng thua ngay sau đó. Đối từ ngân thành phố Nam Bộ rút lui mà ra nanh sói chiến đoàn. Cùng nhau tiến lên ý đồ hoàn toàn đem tiêu diệt. Cho nên Vương Trần tiếp cận Trang Nghiêm. Tận lực quấn cái ngoặt đem người này từ Bắc Bộ chiến trường rời. Để đi tới nơi này nhìn như thoải mái nhất dễ dàng nhất thu hoạch được công huân Nam Bộ chiến trường. Thực căn bản chính là muốn hắn tới làm dê thế tội. Tề Khải chờ 4 tên ở chỗ này thượng tướng. 4 cái chiến đoàn ở chỗ này giết zombie giả bộ công ngân thành phố. Làm hiệp trợ quân chủ lực công tác. Những này bên ngoài nhiệm vụ đều là trang giả vờ giả vịt. Tránh thức trọng điểm ngay tại Tề Khải chiến đoàn cái kia 2.000 người trên thân. Quảng cáo, nhưng là Vương Trần cùng Tề Khải đồng dạng lo lắng. Rõ ràng như vậy đối phó sở hàm cùng nanh sói chiến đoàn bố cục. Một khi làm vô luận thành công thất bại, đều nhất định sẽ gây nên toàn bộ quân liên minh chú ý. Chớ nói chi là từ vừa mới bắt đầu thì đối đều chiến trường càng chú ý kinh thành nguyên lão đoàn. Cho nên bọn họ cần một cái dê thế tội, một cái đã từng cùng sở hàm kết ân oán dê thế tội. Thượng tướng Trang Nghiêm như vậy tiến vào Vương Trần ánh mắt. Làm kinh thành khu vực lúc này duy nhất thượng tướng. Trang Nghiêm người này quả thực không hảo hảo sử dụng đều có lỗi với hắn hắc lịch sử. Cùng sở hàm kết xuống cựu oán. Muốn giết chết mục tư lệnh đoạt quyền. Các loại là người đều muốn lấy được sự tình. Trang Nghiêm ra hỏa này vậy mà chưa chuẩn bị xong phải đi làm. Bại lộ sau không có bị cách chức còn có lưu thượng tướng quân hàm. Cũng là nguyên lão đoàn thể lượng hắn dù sao nỗ lực qua rất nhiều. Thử nghĩ đại chiến sau khi kết thúc một khi nanh sói chiến đoàn tại Nam Bộ bị quân liên minh cướp giết. Chấn động một thời tin tức hội dẫn được bao nhiêu người chấn kinh. Suy nghĩ đến là ai ở cái này trong lúc mấu chốt gây chuyện thị phi. Bình thường đều sẽ hướng Vương Trần cùng Tề Khải nơi này nghĩ. Nhưng muốn là Nam Bộ chiến trường Tổng Tư lệnh là Trang Nghiêm đâu. Hắc lịch sử tràn đầy. Cùng Sở Hàm lẫn nhau không hợp nhau. Hội phía sau đâm đao quả thực quá bình thường. Cứ như vậy, Tề Khải chiến đoàn cái kia 2.000 người chẳng những sẽ không bại lộ. Vương Trần cùng Tề Khải hai người trương có thể hoàn toàn đem cái này một ngụm oan uổng hướng Trang Nghiêm nơi đó vung. Thậm chí còn có thể đem bọn hắn vẫn muốn cạo chết Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn chèn ép đến chết. Một mũi tên trúng ba con chim. Biết cái này một người bày cuộc chỉ có Vương Trần cùng Tề Khải. Trang Nghiêm cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình hoàn toàn ở bị lợi dụng. Tới nỗi Sở Hàm, Vương Trần cho nanh sói chiến đoàn chỉ định căn cứ định tại ngân thành phố bên ngoài đông bộ. Cũng chính là một bước vững vàng cờ. Mục đích chính là muốn để nanh sói chiến đoàn lớn nhất khả năng từ phía đông tiến vào ngân thành phố. Từ đó tránh đi bọn họ tại Nam Bộ bảy dập. Dù sao chỉ cần là người bình thường, đều cũng không thể tại người đã ở đông bộ về sau. Còn cố ý quấn cái ngoặt từ Nam Bộ tiến vào ngân thành phố A, những này nếu để cho đã đạt tới ngân thành phố Nam Phương bên ngoài Sở Hàm biết. Sợ rằng sẽ lộ ra cuộc đời kinh ngạc nhất thần sắc. Thật sự là sở hữu trùng hợp đều tụ tập tại cùng một cái điểm. Ai bảo tránh thức trên chiến trường nanh sói quân chính quy đi đường thủy. Vì cùng quân chính quy tụ hợp, Sở Hàm nơi này 600 người còn cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra đường vòng. Từ đông đi đến nam, thế sự không trùng hợp, chỉ là một công một thủ. Âm mưu cùng tâm cơ sau cùng, hết thảy đều nghĩ đến cùng một chỗ qua. Giờ phút này vượt qua cái này rửa sạch núi Sở Hàm 600 người. Toàn thể cao giai tân nhân loại đội ngũ chỉ sợ tại toàn bộ quân liên minh bên trong đều riêng một ngọn cờ. Tiến lên quá trình càng là còn như bay lượn mà qua bầy sói. Dù là hoàn cảnh ác liệt đến cực hạn, vậy mà cũng so còn trên đường Tề Khải chiến đoàn trước một bước đến Nam Bộ vật tư doanh địa. Buổi chiều 6 giờ. Bạch tuyết phân phi khu vực mặt trời lặn lặn xuống tại phía tây. Chờ tối sắc trời cùng hàn phong cộng đồng lăng liệt điều hưu. Chất đầy đại lượng vật tư to lớn doanh địa đóng quân ở trên đất bằng. Bốn bề toàn núi tuyết trắng mênh mang tràng cảnh. Để trong này trở thành một chỗ cực ẩn nặc khu vực. Yên tĩnh trong im lặng chỉ có chút ít thủ vệ nhân viên cuộn tròn thân thể. Trong gió rét chờ đợi nhóm đầu tiên đến chiến đoàn vì thế chỗ tăng thêm tức giận. Chỉ là tại cái này đã tiếp tục một tháng yên tĩnh cùng nhàm chán thời gian bên trong. Chỗ này doanh địa tối nay nhất định sẽ không yên ổn. Cách đó không xa ngọn núi nhỏ kia đầu. Có một mảnh hơi hơi nhô lên gợn sóng hình khu vực. Bị thật dày tuyết động bao trùm. Vô luận từ góc độ nào đều nhìn không rõ ràng là cái gì. Liếc mắt qua là người đều sẽ cho rằng đó là trong đống tuyết nham thạch hoặc thực vật. Quảng cáo, chẳng qua là khi sắc trời hoàn toàn ngầm hạ, nhật quang không hề trở thành khoáng đạt tầm mắt có lợi điều kiện lúc. Chỗ kia hơi hơi nhô lên gợn sóng đoạn trước nhất, chợt một bóng người cứ như vậy đứng lên, run run trên thân tuyết động, lộ ra một thân màu đen nhẹ nhàng phục thị. Ngay sau đó, sau lưng đất tuyết bỗng nhiên thì đứng lên từng cái bóng người. Toàn thể trang phục màu đen không khó coi ra bọn họ xuất từ cùng một cái chiến đoàn. Đây là Sở Hàm cái kia 600 người cao giai tân nhân loại đội ngũ. Nhìn qua phía dưới cách đó không xa cái kia tòa cự đại doanh địa. Sở Hàm tức giận đến nghiến răng. Thật con bà nó hào khí ngất trời. Còn lại gặp qua đông bộ cho nanh sói chiến đoàn chuẩn bị những vật tư đó 600 người. Càng là ánh mắt lạnh đến thực chất bên trong. So sánh phía dưới bọn họ mới rõ ràng thấy rõ. Còn lại chiến đoàn vật tư đến có bao nhiêu phong phú. Tình huống này, còn muốn hay không tưởng Thiên Khánh trinh sát. Sở Hàm nghiêng đầu hỏi một câu. Từ Phong cười lạnh, không cần làm phiền tiểu tưởng một chuyến tay không. Vậy được, Sở Hàm một miệng phun ra miệng bên trong sắp bị nhai dở cỏ dại. Lộ ra một cái mang theo cướp bóc cảm giác ánh mắt. Cao giọng hạ lệnh, lên. Buông ra cho ta đoạt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.